Bất diệt bá thể quyết, chương 415, học cung bên dưới linh mạch. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu ngươi dám giết tọa kỵ của ta, ngươi biết ta là ai không? Địch Văn Quang miễn cưỡng bỏ người lên, thanh sắc bên trong yếu đuối quát nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, đã ngươi chọc ta, vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, sải bước đi đến Địch Văn Quang trước mặt. Chân phải bỗng nhiên đạp mạnh, đem cái sau hung hăng dẫm tại dưới chân, ầm, cường đại lực lượng bộc phát ra, Địch Văn Quang phun ra một ngụm máu tươi, cả người lõm chí mặt đất hơn một xích sâu, về sau miệng đặt sạch sẽ chút, như ngươi như vậy phế vật, còn lớn lối như thế, rất dễ dàng chết yểu. Mộ Phong nhìn xuống Địch Văn Quang, lãnh đạm nói, Địch Văn Quang ánh mắt sợ hãi nhìn xem Mộ Phong. Lại là trầm mặc không nói. Cái sau cường đại triệt để chấn nhiếp hắn. Hắn còn dám nói cái gì đó. Người chung quanh nhóm thì là hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt kính sợ nhìn về phía Mộ Phong. Mộ Phong không tiếp tục để ý Địch Văn Quang. Sải bước đi hướng hình vòng cửa lớn trước. Đem sớm đã chuẩn bị xong thư mời đưa cho trước bàn đá lão già. Hình vòng cửa lớn bên trái trước bàn đá lão già. Một bộ áo bào đen. Mãn đầu thương phát, giữ lại thật dài râu trắng, một đôi không quá lớn ánh mắt híp lại, chính nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong. Hà Tinh Lan khóe miệng mỉm cười, đối với Sâm Thánh Vinh cúi người hành lễ, chợt quay người nhìn về phía Mộ Phong, cười nói, Lý Phong sư đệ, chúng ta quen biết lấy, ta gọi Hà Tinh Lan, người xưng hô ta Tinh Lan sư huynh là được rồi, nếu là ngươi không ngại. Ta liền dẫn ngươi hiểu rõ lấy ly hỏa học cung như thế nào. Mộ Phong gật gật đầu. Hắn mới vừa vào ly hỏa học cung. Đúng là cần phải thật tốt hiểu rõ hạ ly hỏa học cung. Vì nói cái này Hà Tinh Lan là cái mua danh chuộc tiếng hạng người. Nhưng cũng không phải là ý đồ xấu người. Mộ Phong đối với cái trước cũng không có bất luận cái gì ác cảm. Cái kia vậy làm phiền Tinh Lan sư huynh. Mộ Phong bình tĩnh nói. Lý Phong sư đệ khách khí, đã ngươi gia nhập ly hỏa học cung, về sau ngươi ta chính là người một nhà, nói những này cũng quá mức xa lạ. Hà Tinh Lan khoát khoát tay, mang theo Mộ Phong bước vào hình vòng cửa lớn, hướng phía ly hỏa học cung chỗ sâu mà đi. Tại bước vào hình vòng cửa lớn về sau, từng tòa cung điện lầu các san sát nối tiếp nhau sắp hàng xuất hiện tại Mộ Phong trong tầm mắt. Nguy nga hùng vĩ. Ly hỏa học cung kiến trúc đúng là có độc đáo địa phương. Mộ Phong nhìn về phía trước xuất hiện từng dãy cung điện lầu các. Cùng trong tầm mắt lâm viên dòng sông. Không khỏi trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn có thể nhìn ra được. Ly hỏa học cung những kiến trúc này cũng không phải là tùy tiện kiến trúc. Mà là có chuyên môn chú ý. Phương vị sắp xếp càng là vận dụng phong thủy bát quái cùng phong thủy chi thuật. Lý Phong sư đệ tốt ánh mắt, ngươi nhìn ra những kiến trúc này sắp xếp cách thức rồi. Đi tại Mộ Phong bên người Hà Tinh Lan, tự nhiên nghe được Mộ Phong trong miệng tự lẩm bẩm, có chút kinh dị nhìn cái sau một chút, chỉ có thể nhìn suốt một bộ phận, cụ thể vẫn là cần Tinh Lan sư huynh để giải thích. Mộ Phong khóe miệng ngậm lấy cười yếu ớt nói, lấy Mộ Phong độc ác ánh mắt. Đã sớm nhìn ra ly hỏa học cung những kiến trúc này phân bố hình dạng giống một đạo mở ra bàn tay. Tựa như muốn đem thứ gì trấn áp xuống. Chỉ là Mộ Phong cũng không có nói mà thôi. Hắn biết rõ Hà Tinh Lan loại người này tính cách. Nhìn như bình thản, lại tâm nhãn không lớn. Không thích người khác ở trước mặt hắn làm náo động. Nếu là Mộ Phong chậm rãi mà nói. Ngược lại là sẽ đưa tới người này chán ghét. Đương nhiên, Mộ Phong cũng không muốn cùng Hà Tinh Lan có quá nhiều liên lụy. Chờ lần này đi theo hắn hiểu rõ ly hỏa học cung phân bố về sau. Hắn liền không có ý định cùng cái này Hà Tinh Lan có bất kỳ gặp nhau. Hà Tinh Lan khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một tia ngạo nhiên, nói, Lý Phong sư đệ, theo ta treo lơ lửng giữa không trung. Nói, Hà Tinh Lan nhảy lên một cái. Treo lơ lửng tại mấy chục mét giữa không trung bên trên. Mộ Phong theo sát phía sau, lơ lửng tại Hà Tinh Lan bên cạnh, ngươi nhìn phía dưới kiến trúc phân bố, có phải là giống một cái năm ngón tay mở ra bàn tay? Hà Tinh Lan lộ ra tốt sắc hỏi. Đúng là giống, Mộ Phong gật đầu nói. Thì thật tại Ly Hỏa học cung phía dưới, tồn tại một đầu cỡ lớn linh mạch, ẩn chứa thiên địa linh khí cực kỳ dồi dào. Năm đó Ly Hỏa học cung người sáng lập, tinh thông phong thủy kham dư cùng linh trận diệu pháp, liền đem Ly Hỏa học cung sáng tạo tại nơi này. Hắn tận lực đem Ly Hỏa học cung kiến trúc phân bố tổ hợp thành một tấm bàn tay. Ngụ ý chính là vì đem tòa này cỡ lớn linh mạch một mực chộp trong tay. Vì hắn cùng toàn bộ Ly Hỏa học cung sử dụng, chính như vị này người sáng lập chỗ nghĩ như vậy, tòa này cỡ lớn linh mạch mấy trăm năm qua, một mực vì Ly Hỏa học cung sử dụng, đồng thời bồi dưỡng được từng vị tuyệt đại cường giả, thậm chí đều đi ra võ vương cấp bậc yêu nghiệt. Hà Tinh Lan chắp tay sau lưng, đôi mắt liếc xéo lấy Mộ Phong một chút, nghĩ muốn thấy người sau trên mặt chấn kinh chi sắc, nhưng khiến hắn thất vọng là, Mộ Phong từ đầu đến cuối, thần sắc bình tĩnh như nước, không có chút nào bị Hà Tinh Lan lời này rung động. Cái này khiến Hà Tinh Lan trong lòng ẩn ẩn có chút không cao hứng. Kết chương.